Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 984, chương 35, vừa ra trò hay. Đang ở những người khác vừa định nhắc nhở Momonga lúc lớn trong rừng rậm đột nhiên sáng mờ tăng vọt, mà lực khí tức đi tứ tán, đem trên mặt đất lá rụng thanh lý địa không còn một mảnh. Tứ ngược ma lực để ở chàng mọi người sắc mặt trắng bệch. Nhưng đi tới nơi đây, ai cũng không muốn lúc đó thối lui. Cái này một chi người mạo hiểm tiểu đội, chỉ có Momonga cùng Naboro biết được. Vẻ này cường hãn ma lực cũng không phải là thần khí, tán phát khí tức, mà là có người phát động vị thứ 9 giai ma pháp. Đối với mãn cấp cường giả mà nói, vị thứ 9 giai ma pháp bắt đầu tay thăm dò, có thể nói là tương đương cẩn thận. Momonga còn đang do dự, chuyện này hắn rốt cuộc muốn không nên dính vào đi vào. Ông, người thứ 10 giai ma pháp mọc lên, Momonga trong mắt hồn hỏa lóe lên, từ trước đến nay lấy cẩn thận làm chủ hắn lựa chọn lui lại. Trời mới biết mảnh này lớn trong rừng rậm đến cùng tới bao nhiêu vị mãn cấp cường giả. Chính là chết đạo hữu bất tử bần đạo, Momonga cảm thụ được này hai cổ khí tức quen thuộc sau, đã nhưng quyết định lui lại. Chuyện này, 8/10 cùng thời không quản lý cục thoát không khỏi liên quan. Đang ở Momonga xác định rút lui đồng thời, cái khác người mạo hiểm nhau nhau thở dài một hơi. Lớn rừng rậm ở chỗ sâu trong tán phát uy áp bọn họ đều không chịu nổi. Nếu như xa hơn trong vào, sợ rằng nội tạng biết dẫn đầu ép thành thịt nát, tiếp lấy xương cốt gãy, triển diệt thành cốt phấn tên kia vì đừng đừng người mạo hiểm. Tuy là mạo hiểm đẳng cấp rất thấp, nhưng thực lực quả thực trong đội ngũ mạnh mẽ nhất tồn tại. Mọi người vô ý thức nghe tìm đối phương chỉ huy. Bọn họ vốn cho là đó là thần khí, tán phát ma lực. Thật không ngờ cũng là có cường giả ở trong đó đánh đập tàn nhẫn. Rời khỏi lớn rừng rậm sau, có người nuốt nước miếng một cái, coi như là vương quốc chiến sĩ trưởng, cũng nhúng tay không được loại này cấp bậc chiến đấu a. Vương quốc chiến sĩ trưởng, người không nhìn hắn chính nhất khuôn mặt xấu xí dáng dấp sao? Đang ở phía sau binh đoàn nơi đó, thiên nột, thật sự có ma pháp vịnh sướng người có thể đạt tới cái này chủng trình độ sao? Lớn trong rừng rậm không có hai đầu rồng ở trong truyền thuyết vương đang đánh cận chiến a. Gan lớn các người mạo hiểm dừng lại ở ngoài rừng rậm sườn. Vẫn chưa rời đi, nghe được bọn họ đàm luận, Naboro bất tiết nhất cố, Momonga quả là nhanh muốn cười ra heo tiếng. Nếu như hai đầu cự long đang đánh cận chiến, tình cảnh kia tuyệt đối không thể tầm thường so sánh. Lùi lại đến khu vực an toàn Momonga, trong lòng lại có chút dương dương đắc ý. Bởi vì ở nơi này những người này trong, chỉ có hắn biết được chuyện chân tướng. Này hư hư thực thực quân item, thần khí, có thể là thời không quản lý cục bầy cái trong. Lớn trong rừng rậm các loại ma lực tứ ngược khí tức càng ngày càng đậm. Thậm chí có võ giả ở rừng rậm ở chỗ sâu trong giao chiến. Momonga chỉ dám lén lén lút lút thả ra bí ẩn tra xét kỹ năng tiến hành quan sát. Trung tâm nhất cây cối sớm đã biến mất. Đại địa như đạn đạo lê địa thông thường. Những ma pháp kia vịnh sướng người vẫn còn ở thầm trung bắn tên trộm. Các võ giả đã giao thủ. Võ giả chân đạp đất, vũ kỹ thả ra dư ba huế như trở bàn tay văng tung tóe mặt đất. Kéo dài hơn 1000 mét, thần huy trong ánh lấp lánh, là các loại đạo cụ so đấu. Ở hai người thực lực kém không nhiều lắm, kỹ thuật không sai biệt lắm thời điểm, dựa vào là chính là thân gia so đấu. Theo một tiếng vang thật lớn, siêu cấp bậc ma pháp đăng tràng. Ý nghĩa ma pháp vịnh sướng đám người cũng gia nhập vào chiến đoàn. Cả phiến lớn rừng rậm dường như viễn cổ thần ma chiến trường. Từ bầu trời tới đất dưới, đều có những cường giả kia thân ảnh. Trước mắt cảnh tượng này, một lần làm cho Momonga hồi tưởng lại Gyu lúc chiến tranh tinh phong huyết vũ. Song phương coi như khắc chế, nơi sân vẫn cực hạn ở lớn trong rừng rậm. Momonga đến bây giờ còn không có làm rõ ràng cái này hai bang bởi vì cái gì đánh dữ dội như vậy. Vì một người bình thường uôn ai tầm, hoàn toàn không đáng, cũng không phải, 20, cũng không phải, nữ thần sáu trang. Bọn họ đánh tới đánh lui rốt cuộc là bởi vì sao? Momonga vẫn đủ lo lắng những người đó khắc chế không nổi chính mình, đem chiến hỏa dẫn hướng Nazarick mộ lớn mộ. Nếu là như vậy hắn sợ rằng sẽ bị thời không quản lý cục người thứ nhất bắt lại. Theo thời gian trôi qua, quân đội vương quốc đã triệt binh, thần ma đẳng cấp giao chiến, bọn họ ngay cả quan sát đều tư cách cũng không có. Hiện trường liều mạc người mạo hiểm đã chết mấy tốp, mọi người đại thể rút lui khỏi lớn ngoài rừng rậm sườn. Chạy hướng Iranto trong thành thị, hiện trường ngoại trừ Momonga cùng Naboro, còn có một nhánh Momonga chưa bao giờ từng thấy mạo hiểm tiểu đội. Trong tiểu đội có một nữ hài tử hắn cố gắng nhìn quen mắt. Còn có trên người cô gái mặc sườn xám, hắn càng nhìn quen mắt, vì không cho người khác hoài nghi mình. Momonga cùng Naboro cũng làm bộ thực lực chống đỡ hết nổi. Không còn cách nào chống đỡ bên ngoài sân uy áp, tuyển trạch rời xa chiến trường phía bên ngoài. Không đợi Momonga rút lui khỏi, hắn liền thấy vừa mới bắt đầu nhìn thấy người xuyên Việt kia tiền bối bay lên trên cao. Lấy một loại hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua ma pháp. Kết thúc chàng tranh chấp này, này ma pháp hình thành một tòa Gundam mấy trăm thước kim quang lồng chim. Đem những cường giả kia tất cả đều vây khốn. Tiếp lấy, trong không gian lại đi ra không ít cường giả. Đem, lồng chim, kéo đến lúc đó không trong khe chứng kiến này tấm tràng cảnh. Momonga dùng mình một cái. Quả nhiên, đây hết thảy đều là thời không quản lý cục âm mưu. Nếu là ta tham dự trong đó, hiện tại sợ rằng, còn như những cường giả kia tại sao muốn tự chui đầu vào lưới. Cho tới bây giờ, Momonga cũng nghĩ không thông. Momonga chứng kiến người xuyên Việt kia tiền bối cách đi lúc. Vô tình hay cố ý hướng hắn nơi đây nhìn thoáng qua lớn rừng rậm biến thành từng mảnh rừng cây. Ngoại trừ trước giờ bỏ chạy bộ lạc bảo tồn hoàn hảo bên ngoài, những địa phương khác có thể nói là không có một ngọn cỏ. Ngay cả Nazarick phía trên nhất kiến trúc cũng bị lê địa thanh tẩy. Cũng may tinh lực của bọn họ đều tập trung ở chiến đấu trên, không có tiếp tục thâm nhập sâu mộ lớn mộ. Đây cũng là Momonga may mắn nguyên nhân chỗ. Momonga càng cẩn thận, ngoại trừ mỗi ngày trồng cây bên ngoài, Momonga lần nữa đem Nazarick mộ lớn mộ ẩn tàng rồi đứng lên. Trừ hắn và Naboro người mạo hiểm, tài khoản, tại ngoại đi bộ. Mộ lớn mộ cái khác, cường giả. Cực ít có người có thể đi ra ngoài siêu tầm tình báo. Mỗi lần Momonga đang sử dụng người mạo hiểm, tài khoản, lúc đều cẩn thận một chút, sợ mình biểu hiện ra nhiều lắm thực lực bị thời không quản lý cục cho bắt đi. Hắn vẫn nhớ kỹ này giống nhau lồng chim vậy kỳ dị ma pháp. Hắn nếu như không hề chuẩn bị cũng sẽ bị vây ở trong đó. Momonga có quá đa nghi hoặc hắn cảm giác như là có vô tận âm mưu đem hắn vây quanh. Tựa như có nhân bánh bít quy thông thường, đưa hắn vững vàng cố thủ ở bên trong, không được hô hấp. Theocracy nội bộ, Kurumi cười híp mắt kiểm tra vạn giới bổn nguyên hệ thống lên vào sổ. Tính toán có phải hay không làm cho Nazarick mộ lớn trong mộ người thủ hộ chết đến vài cái mới tốt. Muốn giết chết Nazarick người thủ hộ, ngoại trừ lên đất liền GM tài khoản đi vào đại sát một trận bên ngoài, cũng chỉ có chủ động hấp dẫn bọn họ đi ra. Kurumi Mỹ tư tư tính toán, cầm lấy tiểu Red Queen viết xong kịch bản từng cái kiểm tra. Vương tuyển, trời giáng vẫn thạch, thế chiến, âm mưu luận, ma thần xâm lấn, cặp mắt xinh đẹp nhanh chóng hơi một lần. Kurumi cầm lấy tên là Ma Thần Xâm Lấn, kịch bản tinh tế quan sát. Thế giới kia ma thần xâm lấn thế giới khác. Thoạt nhìn thật có ý tứ. Kurumi ở tài khoản liệt biểu chung dùng sức đi xuống lật. Một cái cao 3 mét, đầu có hai sừng, con mắt dường như dung nham luyện ngục ma thần tài khoản đập vào mi mắt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.